Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 359, 3 ngày. Góc truyện audio.com. Linh Cực đuổi theo ra vũ trụ lúc sau, vừa lúc chứng kiến Lăng Vân tại xa xôi vẫn thạch cuối một cái kình hướng trái ngược hướng bay nhanh vọt tới. Hừ, đã có đảm khiêu chiến, vì sao ta đến đây, rồi lại chạy trối chết. Linh Cực hừ lạnh cả đời. Một cỗ cao cách lực lượng dao động tự trên người hắn chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, tại hắn trước người nơi sống yên ổn, đi, ngươi cho là đi, tái là một cái lóe ra. Linh Cực thân hình đã xuất hiện tới rồi Lăng Vân sau lưng. Cách hắn nhưng lại bất quá ngắn ngủi tụ lực, nếu phía sau Lăng Vân lui nữa, chỉ biết đem chính mình phía sau lưng tặng cho Linh Cực. Tiến tới tại còn không kịp làm gì giống dạng phản kháng trước một kích dây giết. Lăng Vân hiển nhiên cũng biết điểm này, cũng không tái đào tẩu, trực tiếp rơi vào một viên đường kính vượt qua trăm dặm vẫn thạch phía trên. Một tay một lóng tay, lục tiên kiếm lập tức bắn nhanh mà ra, vững vàng cắm ở vẫn thạch mặt ngoài. Đồng thời, không gian dao động đại thịnh, rộng lượng oán linh giống như quỷ môn quan mở rộng ra minh giới. Gào thét tự không gian kia bên trong bắn ra, trong chớp mắt không ngờ đã là lan tràn chỉnh khỏa vẫn thạch. Thẳng đem chỉnh khỏa vẫn thạch trải rộng giống như táng kiếm thâm cốc dày đặc quỷ vực. Nếu như có thể lượng sung túc, hơn nữa tại đặc thù địa lý hoàn cảnh, ta có lẽ còn có thể e ngại ngươi này trận pháp chia ra. Nhưng là hiện tại, Linh Cực trực tiếp đối với Lăng Vân chỗ thân vẫn thạch duỗi tay một lóng tay. Một đạo hỗn loạn tối cao cách lực cột sáng nháy mắt phá vỡ không gian vũ trụ. Oanh nhập vẫn thạch trong vòng, tối cao cách hỗn loạn lực lấy một loại bẻ gãy nghiền nát xu thế. Từ trong mà ngoại đem chỉnh khỏa vẫn thạch toàn bộ xé rách. Đánh sâu vào khuếch tán lực lượng, thẳng đêm này khỏa tại trong vũ trụ phiêu bạc một chút cũng không có mấy năm. Cứng rắn như sắt vẫn thạch toàn bộ hóa thành cho tàn. Kịch liệt quang mang trong, chẳng sợ này cũng không hình chất oán linh cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Bị đánh sâu vào tới tối cao cách lực vừa mới tinh lọc. Có đã một lần kinh nghiệm, lần này Linh Cực không dám có quá lớn đại ý, mắt thấy càng ngày càng nhiều oán linh từ lục tiên kiếm trong bay ra. Hắn kia vạch đi ngón tay tái liên tục hiểu biết điểm. Lục đạo ẩn chứa tối cao cách lực lượng kim sắc quang trụ lại bắn vào oán linh bên trong. Trong đó hai đạo, càng phân biệt là đúng Lăng Vân, lục tiên kiếm vọt tới. Mắt thấy tối cao cách lực bắn tới, Lăng Vân một tay nắm động kiếm bí quyết, một tay kia vững vàng dừng ở chu tiên trên thân kiếm. Đường đạo kia ẩn chứa tối cao cách lực cột sáng bắn tới là lúc. Trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí đột ngột toàn bộ xâm nhập chu tiên kiếm nội. Ngoại lực xâm lấn, chu tiên kiếm nội chu tiên kiếm khí lập tức bị kích phát. Tại trải qua linh thế giới thêm vào. Nhị loại lực lượng không ngờ xảo diệu đạt thành một loại cộng hưởng. Tựa như xoàn ốc trạng xoay tròn bắn nhanh mà ra, treo cổ tới lực lượng, thẳng đem kia phóng tới kim sắc quang trụ vừa mới đánh tan. Rồi sau đó thế đi không giảm hướng Linh Cực vọt tới. A, cảm thụ được này đạo làm cho chính mình hơi có một tia nguy hiểm cảm xoàn ốc kiếm khí. Linh Cực hơi kinh hãi, đơn tay áo chém ra. Một cổ vô hình khí kình nhất thời oanh kích tại hai loại kiếm khí phía trên. Theo vẻn vẹn là đơn giản vung lên, nhưng này vung lên trong sở ẩn chứa lực lượng, lại là đủ để đem một viên tinh cầu bắn cho ra một mảnh sụp đổ. Một chút nhỏ lại vẫn thạch, lại trực tiếp có thể bị này một tay áo lực lượng cấp nổ thành yên phấn. Như thế công kích, thẳng làm cho xoàn ốc trạng kiếm khí chợt chấn động. Gặp trước nay chưa có đánh sâu vào, tán loạn mở ra, nguồn choang, com nhưng mà, loại này tán loạn cũng triệt triệt để bị đánh bại. Biến thành tự do trong vũ trụ năng lượng, mà là tán loạn thành vô số cổ tiểu nhân kiếm khí. Hơn nữa tại xoay tròn lực lượng hạ lại cho nhau hấp dẫn. Tại trải qua một đoạn phi hành lúc sau cư nhiên lại dung hợp được. Hình thành lưỡng đạo so với lúc trước yếu trên một chút xoàn ốc kiếm khí. Tiếp tục oanh hướng Linh Cực tới. nhìn bộ dáng, mười mấy năm, cũng làm cho tiểu tử ngươi trêu ghẹo mãi ra không ít có ý tứ gì đó. Linh cực thoải mái một duỗi tay, bấm tay thành chộp, đem kia hai cổ bắn tới trước người kiếm khí vừa mới bắt hội. Sau đó tái nhẹ vung tay lên, tán loạn mở kiếm khí hoàn toàn bị này vung lên lực mai một. Tán không thể tái tán, bắt tán này đó kiếm khí sau, linh cực không có chút nào dừng lại, lại hướng tới Lăng Vân chi địa một lóng tay. Nhất thời, một cỗ mãnh liệt tối cao cách lực vô thanh vô tức tại hắn thẳng đứng thành nơi hình thành. Giống như một cái vũng bùn đưa hắn cả người hoàn toàn hãm đi vào. Một cỗ có mặt khắp nơi trói buộc lực, đưa hắn cả người tay chân toàn bộ giam cầm. Làm xong này hết thảy sau, linh cực lại một tay bình chỉ, một cổ vô hình ý niệm xa xa tập trung bị giam cầm trong Lăng Vân. Lớn vô cùng tối cao cách lực lượng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Thẳng làm cho này tấm vũ trụ bên trong trôi nổi năng lượng một mảnh đại loạn. Vô số tiếng sấm nổ mạnh cùng với chừng lấy dây giết kiếm thánh tử vong xạ tuyến tùy ý tung hoành. Chưa ngưng tụ, Lăng Vân liền tại kia đạo pháp tác lực trên cảm nhận được một cỗ tử vong hơi thở. Nếu là bị này đạo năng lượng bắn trúng, cho dù là cường nhập trung ương tinh bên ngoài phòng ngự kết giới, chỉ sợ cũng phải bị lập tức xuyên thủng. Phía sau, Lăng Vân không thể không tái lấy chính mình linh thế giới vi dẫn. Đem Chu Tiên kiếm nội Chu Tiên kiếm khí mãnh liệt đánh sâu vào giam cầm ở bên cạnh hắn không gian dao động. Đem tầng kia tầng vô hình cách lực lượng mạnh mẽ vỡ ra qua. Vừa dựa vào Chu Tiên kiếm khí chi lợi khôi phục một chút hành động năng lượng. Linh cực trong tay năng lượng cột sáng đã lại ngưng tụ mà thành. Mãnh liệt uy áp cùng với uy hiếp tâm thần khủng bố thanh thế. Nháy mắt đánh sâu vào đến Lăng Vân trước người, không thể chống đỡ lực lượng trực tiếp đưa hắn đúng lúc dẫn đường ra tới Chu Tiên kiếm khí vừa mới đánh tan. Rồi sau đó oanh kích tại hắn hoành đương đi ra ngoài Chu Tiên kiếm bản thể phía trên. Ngay sau đó cùng với một trận oanh long long nổ vang, Chu Tiên kiếm nội sở ẩn chứa hết thảy kiếm khí tựa hồ tại trong nháy mắt toàn bộ bị dắt đi ra. Bộc phát ra trước nay chưa có uy thế. Nhưng mà, này đó uy thế chưa liên tục bao lâu, liền bị linh cực này xúc lực một kích mang theo khủng bố uy áp toàn bộ áp chế. Đánh tan, thình thịch, một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức nháy mắt tự trong đầu nổ vang. Giống như tại trong nháy mắt bị người sinh sôi lấy đi một bộ phận linh hồn. Tại kịch liệt thống khổ tập kích tới đồng thời. Trong đầu cùng Chu Tiên kiếm phân thân đang lúc vẫn có được thần bí cảm ứng lại là chợt biến mất. Chấm, sinh ra mấy chục năm, vẫn dùng để khống chế Chu Tiên kiếm, dẫn đường Chu Tiên kiếm khí cự kiếm phân thân tại linh cực khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Không hề lưu thủ một kích dưới, không ngờ bị vừa mới đánh tan, oanh, tự Chu Tiên kiếm nội bộc phát ra còn thừa kiếm khí cùng tối cao cách lực ương ngạnh va chạm. Hủy diệt hết thảy bạo tạc tính chất lực lượng chợt tự kiếm mặt ngoài nổ tung ra qua. Thật lớn chấn động lực mang theo trời sụp đất nứt oai. Không hề giữ lại hung hăng tác dụng tại hắn trên thân hình. Tia cầu cơ hồ có thể xé rách hết thảy lực lượng. Dọc theo Chu Tiên kiếm thân kiếm, trực tiếp phá hủy dụng trong lòng bàn tay trên thủ hộ kiếm nguyên lực. Lan tràn đến cánh tay hắn. Bá đạo uy lực nháy mắt đem kia cầm kiếm tay xé thành mảnh nhỏ. Tán loạn thành một mảnh mơ hồ huyết nhục, cho dù là này đó phá vỡ huyết nhục tại theo sau tới đánh sâu vào trước mặt. Cũng không hề trì hoãn bị hoàn toàn bốc hơi lên, thậm chí lập tức hóa thành huyết vụ quá trình đều muốn chi miễn đi. Thần cấp, tối cao thần chênh lệch thật sự quá lớn, lập tức kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang chấp cầm Chu Tiên kiếm. Cũng đấu bất qua tối cao thần linh cực, huống chi hắn như vậy một cái lấy phân thân chiếm cứ Chu Tiên kiếm thân kiếm thần cấp kiếm tu. Lúc trước cùng linh cực hai lần giao phong, một lần là ở trận pháp trong vòng, khi đó linh cực đã bị trận pháp hạn chế, hơn nữa tu vi lại vừa mới khôi phục như vậy một tia. Cách hắn toàn thịnh thời kỳ phòng chừng kém không biết nhiều ít ngàn dặm. Lần thứ hai linh cực còn không có xuất thủ tiền. hắn đùa nghịch lập tức lấy cấm kỵ thuật khiến cho không gian sụp đổ. Khiến cho không gian trong tối cao cách lực toàn bộ bị bắt điều động đi bù lại kia tấm sụp đổ không gian. Cứ như vậy, cơ hồ tự tương đương với ngăn chặn linh cực đáng sợ nhất công kích thủ đoạn. Nhưng may là tại kia cái thời điểm, hắn thi triển cả người thế võ, cũng suýt nữa bị linh cực bắt giữ. Có thể thấy được người này tu vi sâu không lường được. Lúc này đây, linh cực có thể nói hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Không chỉ là tự thân tu vi khôi phục tới rồi đỉnh phong. Lập tức tối cao cách lực cũng không có đã bị gì hạn chế. Dưới loại tình huống này linh cực mới thuộc loại toàn thịnh thời kỳ linh cực. Nhưng chính là như vậy một cái linh cực, bạo vọng lại sức chiến đấu mạnh, đã vượt xa xa ngoài dự liệu của mọi người. Đừng nói là thiên tuyệt, cảnh khoảng không mất bản thể. Mặc dù chúng nó hai người không thất bản thể, hơn nữa tử lâm khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa chuyển luân. Tà Nguyệt cùng với hắn Lăng Vân chính mình, cũng không có khả năng đấu cố linh cực, như thế đáng sợ chính là nhân vật, chính mình lại muốn bám trụ hắn ba ngày lâu. Một thời gian, Lăng Vân cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, tử vong áp lực, Chu Tiên kiếm nội tất cả Chu Tiên kiếm khí sắp chết phổ đến. Rốt cục tiêu hao linh cực một kích kia trong tuyệt đại bộ phận lực lượng. Đương cổ lực lượng này giữ âm oanh kích tại Lăng Vân đúng lúc bố trí ra tới phòng ngự trên lúc. Cứ việc cơ hồ đem này đạo phòng ngự hoàn toàn phá hủy. Làm cho hắn khí huyết bốc lên, nhưng chung quy hay ngăn cản xuống. Chính là kia thân hình lại là bị này cầu cự lực đánh sâu vào không tự chủ được bay đi ra ngoài. Trong chớp mắt đúng là rời khỏi gần vạn thước xa, chứng kiến Lăng Vân bị đẩy lui. Linh cực lại là không có truy kích. Lăng Vân, không đáng kể chút nào. Hắn mục đích thực sự, là Chu Tiên, Lục Tiên hai kiếm, giờ phút này Chu Tiên kiếm đã bị chấn rời tay bay ra. Hắn như thế nào khẳng buông tha, nhẹ tay nhất chiêu, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem Chu Tiên kiếm quấn lấy. Bất quá hắn lực đạo mới quấn lấy Chu Tiên kiếm lúc. Lăng Vân phóng xuất ra đi linh thế giới đồng dạng cũng cùng Chu Tiên kiếm lấy được liên hệ. Bằng vào linh thế giới diệu dụng, ngạnh sinh sinh đích từ cỗ lực lượng kia trong đoạt được Chu Tiên kiếm quyền khống chế. Hướng chính mình nơi địa phương hướng lạp xả qua tới. Hừ, nếu tu vi của ngươi tài hướng về phía trước bán ra hai cái bậc thang. Có lẽ còn có thể đủ cùng với ta đấu một trận. Nhưng là hiện tại, theo linh cực nhẹ như vậy tiếng hừ một tiếng. Lăng Vân bám vào Chu Tiên trên thân kiếm linh thế giới lực lập tức gặp một cỗ không thể ngăn cản cự lực oanh kích. Nháy mắt tán loạn, một mất đi linh thế giới lực lượng chế hành, vật vô chủ Chu Tiên kiếm lập tức bị linh cực phất tay một dẫn. Thu vào trong tay, rồi sau đó hắn lại đem ánh mắt bỏ vào cuối cùng một thanh Lục Tiên kiếm trên. Bất quá, trải qua hai người như vậy điện quang thạch hỏa ngắn ngủi giao thủ. Lục Tiên thế giới trong sở phóng xuất ra oán linh dĩ nhiên tiếp cận tổng số lượng 1/10. Đạt tới ước chừng gần 10 vạn chi hiểu biết, ngàn vạn lần oán linh, là cái gì khái niệm, sở nhấc lên thật lớn âm phong, cho dù là tối cao thần linh cực xem ra, cũng là thẳng nhíu, bất quá, cũng vẻn vẹn là nhíu thôi đừng nói là ngàn vạn lần oán linh. Không có trận pháp bảo vệ cùng với năng lượng chống đỡ oán linh. Mặc dù là làm cho bên trong trên 100 triệu oán linh toàn bộ phóng xuất. Hắn linh cực phải chi tiêu diệt, cũng bất quá là cái thời gian trên vấn đề thôi. Thời gian, Lăng Vân hiện tại hy vọng, hoàn toàn chính là dựa vào Lục Tiên kiếm nội oán linh khổng lồ kia số lượng. Kéo dài 3 ngày thời gian, cách chương.